Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Làm thanh trưởng lão xong chưa? Bàn tử cười làm lành lấy nghênh đón tiếp lấy. Đã tốt. Viêm Bắc gật gật đầu. Không kịp chậm trễ, bản trưởng lão trước đi qua một chuyến, đem bệnh tình của tiểu thư khống chế lại, để nói sau. Viêm Bắc nói, thanh trưởng lão ngươi bận bịu. Mập mạp nói, Viêm Bắc gật gật đầu, hướng về bên ngoài gấp rút đi đến, ra hậu viện cấm địa. Viêm Bắc vừa muốn rời đi nơi này, đi đến quảng trường nơi này lại ngừng lại, xoay thân thể lại, nhìn trời lan tâm ở lại cung điện phương hướng, mặt lộ vẻ trầm tư. Lúc này, Thiên Lan Tông tông chủ, bao quát trưởng lão cơ hồ đều tại Thiên Lan Tâm bên kia, giúp nàng khống chế thể nội bệnh tình. Chấm lúc này đi qua, muốn là mưu đồ thỏa đáng, nói không chừng có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lùi thêm bước nữa mà nói, coi như không cách nào đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cũng có thể cho bọn họ thêm một chút chán. Viêm Bắc híp mắt thầm nghĩ, đều đã đến trình độ này, may mà lại là một trận hoành tráng. Viêm Bắc quyết định, bất quá trước lúc này, trước phải đem tu vi tăng lên một chút, chỉ bằng vào nhân kiếp cảnh cấp 4 tu vi, dù là võ giả cùng niệm lực sư đồng tu, cũng có chút không đủ dùng. Tìm một gian thiên điện, bên trong không ai, Viêm Bắc ngồi trên mặt đất phía trên, đem tàng bảo khố ở bên trong lấy được những cái kia hạ phẩm nguyên thạch, linh dược, đan dược toàn bộ đều lấy ra ngoài, không kịp tra xét, cầm lấy những vật này nhanh chóng hướng về trong miệng nuốt đi. Cùng thường ngày so sánh, lần này Viêm Bắc bắt đầu ăn rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ. Thiên Lan Tông tàng bảo khố lấy được nguyên thạch toàn bộ bị ăn xong. 10 triệu năng lượng điểm. Tuy nhiên hơi ít, nhưng cân nhắc đến Thiên Lan Tâm tình huống, chấm muốn là đoán không sai. Đoán chừng đồ vật đều dùng tại trên người của nàng. Viêm Bắc nói, trên người hắn hiện tại hết thảy có 13 triệu năng lượng điểm. Đột phá đầy đủ, hệ thống cho chấm phục chế Uông Trường Minh Nhân kiếp cảnh cấp 5 tu vi. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, muốn 6 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 6 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Sau một khắc, to lớn chân nguyên lực xuất hiện tại Viêm Bắc trong đan điền, võ chi khí trở về quê cũ mặt. 10 cái hô hấp sau đó, Viêm Bắc võ giả tu vi cũng đã tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 5, căn cơ hùng hậu, cùng những cái kia thiên kiêu yêu nghiệt cùng so sánh, không chỉ có không yếu, ngược lại còn rất cường đại. Nhân kiếp cảnh cấp 5 phối hợp với bí kỹ đấu tự quyết cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch cũng là đầy đủ. Viêm Bắc nói, hệ thống, chấm hỏi ngươi, thanh lão là tu vi gì? Viêm Bắc hỏi, nhân kiếp cảnh bát giai, vừa mới đột phá không lâu. Hệ thống giải thích nói, không sai biệt lắm, giữ lấy 7 triệu năng lượng điểm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Viêm Bắc gật gật đầu, theo trên mặt đất đứng lên, sửa sang một chút quần áo trên người, hướng về bên ngoài đi đến, ra gian phòng. Viêm Bắc trực tiếp hướng lên trời lan tâm cung điện đi đến. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc tại Thiên Lan Tâm cung điện bên ngoài ngừng lại. Thanh trưởng lão ngươi xem như đến rồi, tông chủ bọn họ đã chờ ngươi rất lâu. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, cửa thị nữ vội vàng xông tới, nhanh điểm mang lão phu đi qua. Viêm Bắc vội la lên, là thanh trưởng lão. Thị nữ đáp, mang theo Viêm Bắc hướng lên trời lan tâm gian phòng đi đến. Tiểu thư hiện tại thế nào? Viêm Bắc hỏi. Tiểu thư bệnh tình tăng thêm, tu luyện công pháp thật sự là quá mức bá đạo, tông chủ bọn họ đang toàn lực trấn áp, có thể thiếu khuyết trưởng lão ngươi, thủy chung vẫn là kém một bước. Thị nữ giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Một hồi sau đó, tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, Viêm Bắc tại một tòa hào hoa cung điện nơi này ngừng lại. Thanh trưởng lão, tông chủ bọn họ liền tại bên trong, ta thì không cùng ngươi tiến vào. Thị nữ nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cất bước hướng về trước mặt cung điện đi đến. Hệ thống, cho chấm phục chế 5 khối huyền thiên độc thạch. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, hệ thống không gian bên trong, nhiều 5 khối huyền thiên độc thạch, nhanh điểm tiến đến, khác ở bên ngoài trì hoãn. Viêm Bắc bên này vừa đi đến cửa miệng nơi này. Tông chủ thanh âm lập tức từ bên trong vang lên. Viêm Bắc gật gật đầu, đẩy cửa phòng ra, sải bước đi vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Trong đại điện, từ Thiên Lan Tông tông chủ cho tới truyền công trưởng lão, nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, hơn 10 người toàn bộ tập trung ở nơi này. Nguyên một đám liều mạng vận chuyển chân nguyên lực, hướng lên trời lan tâm thể nội thua đưa qua, áp chế trong cơ thể nàng cuồng bạo chân nguyên lực. Thiên Lan Tâm nhắm mắt, khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên, mặc lấy một bộ màu xanh da trời váy ngắn, khuôn mặt rất đẹp. Cho dù có mười mấy tên cường giả trấn áp, trong cơ thể nàng chân nguyên lực thật sự là quá cuồng bạo, còn tại ngoan cường dãy giụa, khí tức kinh khủng theo trong cơ thể của nàng truyền ra, dường như có đồ vật gì sắp thức tỉnh một dạng. Mau tới đây giúp đỡ. Thiên Lan Tông tông chủ thúc giục nói. Là tông chủ, Viêm Bắc lên tiếng, tìm cái vị trí, khống chế chân nguyên lực của mình, chuyển vào Thiên Lan Tâm thể nội, cùng người chung quanh cùng một chỗ giúp đỡ trấn áp trong cơ thể nàng bạo tẩu chân nguyên lực. Có Viêm Bắc thêm vào, Thiên Lan Tâm thể nội bạo tẩu chân nguyên lực, tuy nhiên còn đang dãy giụa, nhưng lại bị trấn áp xuống. Khoảng cách triệt để bị trấn áp, bất quá là vấn đề thời gian. Hệ thống, cho chấm xem xét nàng cái người tín tâm. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Tính danh, Thiên Lan Tâm. Thân phận, Thiên Lan Tông tông chủ chi nữ. Tu vi, nhân kiếp cảnh tam giai. Công pháp, Long Vũ Kinh Long Quyết. Thiên giai thượng phẩm, kỳ quái. Nàng bất quá chỉ là nhân kiếp cảnh tam giai, làm sao muốn nhiều người như vậy trấn áp trong cơ thể nàng chân nguyên lực? Chẳng lẽ là bởi vì nàng tu luyện Long Vũ Kinh Long Quyết? Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, nghĩ tới đây, chỉ có lời giải thích này có thể giải thích được rõ ràng. Long Vũ Kinh Long Quyết quá mức bá đạo, là nam tử tu luyện công pháp, nữ tử một khi gượng ép tu luyện, sinh ra chân nguyên lực đem về khắc chế thể nội âm tính. Bất quá chỉ cần vượt qua, một khi âm dương dung hợp, Long Vũ Kinh Long Quyết huy lực đem về tăng vọt, đạt tới thiên giai cực phẩm tầng thứ. Hệ thống giải thích nói, thì ra là thế. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tay trái giấu ở rộng rãi trong tay áo, đem 6 khối huyền thiên độc thạch lấy ra ngoài. Đem bóp nát, huyền thiên kịch độc vô thanh vô tức hướng về chung quanh truyền đưa tới. Đem cả phòng bao phủ lại, toàn bộ quá trình, không ai phát hiện, lực chú ý của mọi người, đều bị Thiên Lan Tâm hấp dẫn. Còn nữa Viêm Bắc ngồi ở phía sau, vẫn là trong góc, huyền thiên độc thạch vô sắc vô vị, nhưng độc tính lại vô cùng mãnh liệt, dù là người ở chỗ này đều bị huyền thiên độc thạch kịch độc bao phủ lại, bọn họ đều không có phát hiện, vẫn bất kể tiêu hao, đem thể nội chân nguyên lực hướng lên trời lan tâm thể nội thua đưa qua. Nhất là Thiên Lan Tâm, tại vô số cường giả trấn áp xuống, nàng căn bản là không cách nào phản kháng. Đối mặt huyền thiên độc thạch kịch độc, hấp thu càng nhiều, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.